Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, gã đại hán đầu trọc Ngô Khôi. Nắng sớm bên trong, một người đầu trọc đại hán đi tới Lý lão hán nhà cửa chính phía trước, sắc mặt nặng nề giơ tay lên, ngừng nửa ngày, làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới gõ Lý lão hán nhà cửa lớn. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đánh thức Lý lão hán. Lý lão hán mở to mắt mới phát hiện, nguyên lai sắc trời đã sáng rõ, khoác lên áo ngoài mặc vào guốc gỗ rời giường mở ra cửa phòng ngủ. Bên cạnh kỳ quái, cái này vừa sáng sớm là ai đến thông cửa? Liên tiếp mở cửa cái chốt, đẩy cửa ra, nhìn thấy đứng ở cửa một cái thân cao gần 1m9 trái phải, vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy hung tướng gã đại hán đầu trọc, sợ đến tranh thủ thời gian lại đem cửa lớn đóng lại. Cách lấy cánh cửa hô: "Hảo hán, ngài, ngài có chuyện gì?" Ngoài cửa một mặt trầm trọng gã đại hán đầu trọc lập tức phá công, mặt mũi tràn đầy xấu hổ ho khan hai tiếng. Cách lấy cánh cửa hô: "Ta tìm Lý Hiếu, ta là hắn đồng sự." Lý Hiếu thanh âm cũng kịp thời từ trong phòng ngủ truyền đến: "Phụ thân, hắn thật là ta đồng sự, để cho hắn vào đi." Hiển nhiên, Lý Hiếu cũng bị cái này một trận tiếng đập cửa đánh thức, không có đi ra ngoài, ở tại trong phòng ngủ liền nghe đến gã đại hán đầu trọc giọng nói lớn. Lý lão hán nghe câu này sau đó mới lại mở ra cửa lớn, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ đem người mời tiến đến. "Không có ý tứ, lão hán ta vừa tỉnh ngủ." Phản ứng có hơi quá khích, gã đại hán đầu trọc có thể nói cái gì? Hơn nữa chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp, xử lý cũng có kinh nghiệm, không để ý ha ha cười nói: "Không có việc gì, ngài không phải cái thứ nhất đối ta làm như vậy người. Sau này tiếp xúc nhiều, ngài liền biết ta là một cái dạng gì người." "Căn này là Lý Hiếu phòng ngủ sao?" "Vâng, trực tiếp vào phòng ngủ không tốt à. Ngài tới trước phòng khách, ta kêu hắn lên." Lý lão hán còn chưa nói xong, liền thấy gã đại hán đầu trọc đã cất bước đi qua. "Không có việc gì, giữa chúng ta giao tình, vào cái phòng ngủ tính là gì?" Nói xong cũng kéo cửa tiến vào, căn bản không có cho Lý lão hán phản ứng thời gian. "Trước tử, sao ngươi lại tới đây?" Lý Hiếu nằm ở trên giường, nhìn xem gã đại hán đầu trọc kích động hỏi. Gã đại hán đầu trọc ngồi tại bên giường, trầm trọng nói ra: "Cẩu tử, ngươi cũng phát tới tuyệt bút tin, ta xem như ngươi bạn tốt nhất, sao có thể không đến đâu này? Còn có, đừng gọi ta nhũ danh, gọi ta đại danh, Ngô Khôi." Lý Hiếu lật ra một cái liếc mắt nói: "Ta nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta cẩu tử. Ta chưa từng có cẩu tử dạng này tiểu danh." Gã đại hán đầu trọc Ngô Khôi lập tức phản bác: "Chúng ta đương nhiên biết rõ, người cái này người hẹp hòi xưa nay không nói cho chúng ta biết người nhũ danh là cái gì. Chúng ta cũng nói rất nhiều lần, đây không phải nhũ danh, là ngoại hiệu, cùng nhũ danh cùng loại ngoại hiệu." Lý Hiếu bó tay rồi nửa ngày: "Ngoại hiệu cũng không được, gọi ta đại danh." Lý Hiếu, đại chăn triều hỗn nguyên nhất thống sau đó, yêu cầu thiên hạ con dân nhất định phải có tên có họ. Lý Hiếu Ngô Khôi dạng này xuất thân tầng dưới chót dân chúng người, lúc này mới có đại danh. Mặc dù đại chăn triều đình có dạng này quy định, bất quá dân gian đại đa số người vẫn là không có đại danh. Chỉ có nhũ danh, chỉ có nhất định địa vị xã hội hoặc tiến nhập quan phủ công việc mới cần lên một cái đại danh. Đối với đại danh, Lý Hiếu, Ngô Khôi, Lưu Lỗi các loại xuất thân xã hội tầng dưới chót mọi người 10 phần coi trọng. Đây coi như là bọn hắn thân phận phát sinh trọng đại cải biến, trở nên nổi bật một cái trọng yếu biểu tượng. Ngô Khôi không lại cho hắn nói bậy, do dự một chút, lo lắng dò hỏi: "Ngươi sắc mặt này hồng nhuận, tinh thần đầu 10 phần bộ dáng. Ngươi bây giờ đây là hồi quang phản chiếu. Ngươi, nhanh, không xong rồi sao? Lý Hiếu nhịn không được lại lật một cái liếc mắt nói. Ngươi mới không xong rồi. Ta tốt cực kỳ, tối hôm qua bị một cái người tài ba đem cho tịnh hóa. Ta không sao rồi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là tới đón ta ban? Ngô Khôi sửng sốt một chút, thần sắc thất vọng đến khoa trương nói năng lộn xộn nói. Cái gì? Nói cách khác, ngươi không việc gì, tốt rồi. Cái kia, ta không phải còn phải trở về. Ta không cần trở về à. Cái kia, cẩu tử, nếu không, ngươi cho cái kia người tài ba nói một tiếng, lại đem cái kia quỷ quái gọi trở về đến, được không? Lý Hiếu mặt đều đen, nhìn chằm chằm Ngô Khôi nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ. Cút. Lý Hiếu ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa. Lý Lão Hán thanh âm đi theo truyền đến. Hiếu Nhi, ta cho các ngươi đưa chút nước trà tới. Lý Hiếu vội vàng nói. Phụ thân mời đến. Lý Lão Hán vào cửa sau đó. Ngô Khôi lập tức thu hồi nguyên lai không đứng đắn bộ dáng. Ngồi ngay ngắn, thần tình nghiêm túc trịnh trọng mà thâm tình ý nặng hướng về phía Lý Hiếu nói ra. Tổng phô đầu từ lúc hôm trước trong đêm thu được ngươi gửi thư. Liền thập phần lo lắng. Đầu nhi có chuyện khẩn yếu đi không được. Liền để ta đêm tối đi gấp chạy tới thăm hỏi ngươi. Nghe lời này, Lý Lão Hán nhìn về phía gã đại hán đầu chọc Ngô Khôi ánh mắt lập tức ôn hòa rất nhiều. Thầm nói vị này quả thật là Lý Hiếu tốt đồng sự a. Đưa nước trà sau đó. Lý Lão Hán cũng biết bọn hắn giữa đồng nghiệp sẽ có một số việc quan công việc tư mật thoại đề mục. Muốn nói, liền lập tức ly khai. Lý Lão Hán ly khai sau đó, Lý Hiếu lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói ra, tốt rồi, cha ta đi, không cần diễn. Ngô Khôi dùng hắn đầu chọc lớn lặng lẽ quay đầu nhìn lướt qua. Quả nhiên Lý Lão Hán đã ly khai. Lúc này mới thở dài một hơi, thân thể cũng nới lỏng xuống tới, nhìn xem Lý Hiếu tức giận bộ dáng, mỉm cười nói, ta đây không phải, vì bảo vệ chúng ta hình trinh ti bộ khoái hình ảnh sao? Tốt rồi, đừng đùa, nói chính sự đi, ta đang có chuyện quan trọng phải báo cáo đồ vật nhiều lắm, đưa tin không tiện, vừa vặn ngươi đã đến. Đi một chuyến nữa, đem ta hồi báo cho mang về, để cho đầu nhi quyết định, tiếp xuống phải làm gì? Lý Hiếu thu hồi trò đùa thái độ, mở miệng nói ra, Ngô Khôi cũng biến thành nghiêm chỉnh rất nhiều. Hình như sớm đã có chuẩn bị tâm lý hỏi, ngươi nói là giúp ngươi loại trừ quỷ quái vị kia người tài ba. Lý Hiếu nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, loại trừ cái kia người tài ba. Còn có một người, không có người kia, ta căn bản kiên trì không đến gặp được vị kia người tài ba. Ồ, hai người, chậc chậc, cẩu tử, ngươi tiểu tử này vận khí, luôn luôn tốt như vậy. Ngô Khôi hâm mộ nói ra, nếu như là vận khí thật tốt, Tú Nương cùng Niếp Niếp cũng sẽ không. Nghe Ngô Khôi lời nói, Lý Hiếu lại sắc mặt đau xót, nói. Ngô Khôi cũng thở dài nói, Tú Nương cùng chất nữ sự tình, xin nén bi thương, ai, Ngô Khôi muốn phải an ủi Lý Hiếu vài câu, thế nhưng vào lúc này nhưng lại cảm thấy chính mình miệng lưỡi vụng về. Không biết thế nào mở miệng, nên nói gì, chỉ có thể thở dài, trầm mặc ngồi ở một bên, một câu nói cũng không nói, Lý Hiếu ánh mắt có chút sắc bén dò hỏi. Ta van các ngươi giúp ta điều tra một chút chuyện này phía sau có hay không kỳ quặc. Có thể có kết quả. Ngô Khôi chần chờ một chút lắc đầu. Hồi đáp, tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ hoặc. Cẩu tử, khả năng, lần này thật là ngoài ý muốn. Cũng không phải là thế gia đại tộc ở sau lưng giở trò. Lý Hiếu nhìn về phía ngoài cửa sổ, yếu ớt nói ra. Ta 2 năm này tại Hải Khẩu huyện hình trinh ti nhậm chức. làm việc có chút cấp tiến. Hung hăng đắc tội bên kia thế gia đại tộc Hải Khẩu Yến thị ngoại phủ. Yến phủ, bởi vì Hình Trinh Ti giữ bí mật chế độ, bọn hắn tạm thời không biết quê nhà ta ở nơi đó. Không biết phụ thân ta tồn tại, bất quá lại biết Tú Nương tồn tại. Nàng liền ở tại Hải Khẩu huyện, rất dễ dàng bị tra được. Ta đến Tế Thủy huyện nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Điều lệnh đến rất gấp, lúc đi thời gian cũng có chút gấp. Tú Nương thân thể quá nặng, đã 8 tháng mang thai, sắp lâm bồn, không có cách nào cùng một chỗ tới. Liền lưu tại nơi đó, nghĩ đến chờ ra khỏi tháng lại tới đoàn tụ. Kết quả, liền xảy ra chuyện rồi. Mẹ con song vong, thậm chí còn đem nữ nhi của ta biến thành quỷ quái đến hại ta. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ta y nguyên kiên trì ta phán đoán. Đây tuyệt đối là mưu sát. Tại ta ly khai Tú Nương bên cạnh không có người bảo hộ tình huống dưới, là đối với nàng ra tay thời cơ tốt nhất. Ngô Khôi vỗ vỗ hắn đầu chọc lớn, bất đắc dĩ nói ra. Việc này không có chứng minh thực tế, chỉ là ngươi đoán, chúng ta không tiện nhúng tay a. Mặc dù Hình Trinh Ti với người nhà bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, thế nhưng luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Một khi xảy ra bất trắc, như có chứng minh thực tế chứng minh là thế gia đại tộc làm, cái kia Hình Trinh Ti tuyệt đối phải thay bọn hắn tìm lại công đạo. Thế nhưng đối lập, nếu như là tìm không thấy chứng cứ, chỉ có tâm chứng, cái kia Hình Trinh Ti liền không có biện pháp vì bọn họ ra mặt. Chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Lý Hiếu nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói ra. Ta biết, việc này không vội, ta một người chậm rãi kiểm tra. Ta tin tưởng, chỉ cần làm qua, đều sẽ để lại dấu vết để lại. Kiểu gì cũng sẽ bị ta tra ra được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.